buồn buồn từng bước ai tìm về, mở rộng vòng tay đón em những nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay. Mở rộng vòng tay đón em những nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay.

trái tim nghe xa nhìn trùng đèn mờ hát yêu cô đơn tận cùng đàn lờ phim sai cung tình này cũng mong lung tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng đàn lờ phim sai cung tình này cũng mong lung tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng tìm em ai bắn mũi tên lạnh lùng

mịt mờ ngồi nơi phố trường. Biết anh còn thương em hay biết sau này xa em, đừng làm khổ thêm, đừng coi em như cánh chim hoang đi về em.